Chào mừng chư vị đổi trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi nội dung của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Ở tập trước thì chúng ta biết được là 11 đã được những người nghiên cứu khoa học gen di truyền của Trung Quốc. Cụ thể đây là ba người được 11 cứu từ Nhật Bản về đã hỗ trợ cho 11 tiêm chất gì đó ARC để mà kích thích não bộ của 11. Thế rồi một sự cố xảy ra là khi kích thích xong thì 11 đã từ từ khôi phục lại thân thể mà khi đấu với nhóm người của Trần Gia đã bị nổ. Nhưng mà nổ đây hư chỉ phân nửa cơ thể người thôi, phân nửa cơ thể còn lại thì thịt nội tạng đã không còn, nhưng mà xương thì vẫn còn nguyên. Do đó mà lúc này thì 11 đã được phục hồi lại. Khi phục hồi thì hắn cũng như là không còn có bản năng của con người nữa. Lúc này thì hắn đã xông ra khỏi cái lồng thủy tinh để cho hắn trong nửa tháng này đó nuôi dạng nuôi cái lồng nuôi cấy. Thì khi đó thì hắn đã ra và giết rất là nhiều người của cái tổ nghiên cứu này, trong đó thì cũng giết một người trong ba người 11 đã cứu từ Nhật Bản về. Khi đó thì 11 cũng đã thoát khỏi được cái nơi nghiên cứu này. Tiếp theo nữa thì hắn không biết tại sao lại xuất hiện ở dưới một cái hồ nước, và ở đây thì hắn đã được hai anh em của họ Diệp, một người là Diệp Kiếm, một người là Diệp Huệ cứu được, và hiện tại thì đưa về khách sạn để mà cho hắn nghỉ ngơi. Nội dung cụ thể như thế nào nữa thì chúng ta tiếp tục theo dõi tập 45 nhé. Chúc quý vị có những giờ phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Và đừng quên ủng hộ cho kênh của Vũ Hiệp nhiều hơn. Nếu có khả năng thì chú vị có thể ủng hộ Vũ Hiệp để Vũ Hiệp có thêm kinh phí mua phần dịch phần cuối của bộ truyện này nhé. Cảm ơn chú vị đổ rất nhiều. Lúc bấy giờ Diệp Huệ hỏi: "Đã muộn thế này rồi, ngươi có thể đi đâu nữa?" Diệp Kiếm kéo nàng lại nhỏ giọng nói: "Quan tâm chuyện hắn đi đâu làm gì, dù sao không ở đây là được." "Ca." Nam tử đó vẫn đang mặc quần áo. "Ai, ngươi..." Diệp Huệ định ngăn cản hắn, nhưng lại bị Diệp Kiếm kéo trở lại. Lúc này nam tử đã bước tới cửa, đưa tay lên nhưng không đẩy cửa ra ngay. Diệp Kiếm thấy hắn đứng đó thì vội hỏi: "Lão đại à, sao ngươi còn không đi chứ?" Nam tử đó thản nhiên nói: "Bên ngoài có người." Diệp Kiếm có chút lo lắng đứng lên, một tay kéo Diệp Huệ, một tay nắm chặt con dao nhỏ, nhẹ giọng hỏi: "Là kẻ thù của ngươi?" Nam tử lắc lắc đầu, tiếp đó liếc mắt nhìn hắn một cái nói: "Là người phục vụ của khách sạn." Diệp Kiếm lặng người nói: "Sao ngươi biết?" "Cước bộ rất nặng nề, gót chân đập đất, là người bình thường, còn có tiếng đẩy xe nữa." "Là thật sao chứ?" Diệp Kiếm buông Diệp Huệ ra, đi tới cạnh cánh cửa, áp tai vào lỗ khóa, lắng nghe cả một hồi lâu, nhưng cái gì cũng không nghe thấy. Tiếp đó hắn nhẹ nhàng mở cửa, thò đầu ra bên ngoài nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy bóng lưng người phục vụ. Diệp Kiếm quay đầu lại, vẻ mặt kỳ quái nhìn tên nam tử trẻ tuổi. "Hắn ta đi rồi." Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói: "Nhường đường cho ta được chưa?" Nam tử kia bước thẳng ra ngoài. Cho đến khi hắn ra bên ngoài rồi, Diệp Kiếm mới thở dài một tiếng nói: "Cuối cùng cũng tống được cái xác tinh này." Diệp Huệ vẻ mặt buồn bực nói: "Ca." Diệp Kiếm liếc mắt nhìn nàng một cái, đi qua vuốt ve đầu nàng, thở dài nói: "Ai, tiểu muội đi ngủ đi, ngày mai còn đi cố cùng chứ." Diệp Huệ trề môi đi tới ngồi xuống bên giường, vẻ mặt tức giận. Diệp Kiếm thở dài một tiếng, hắn biết tiểu muội này tâm tính thiện lương, phải nói là đáng yêu. Từ lúc cha mẹ ra đi, tâm lý của hai người Diệp Kiếm, Diệp Huệ đều xuất hiện vấn đề, nhưng lại phân biệt đi về hai hướng cực đoan khác nhau. Tư tưởng của Diệp Kiếm có chút quá khích. Trong mắt hắn, trong lúc phụ mẫu hắn cần nhất thì chẳng có một ai đưa tay ra giúp đỡ. Vì cái gì mà hắn phải giúp đỡ người khác? Sự sống chết của kẻ khác chẳng liên quan gì tới hắn. Nhưng Diệp Huệ thì lại có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược. Nàng luôn muốn giúp đỡ người khác. Diệp Kiếm biết muội muội thường xuyên trốn trong phòng một mình. Mỗi lần ở trước mặt hắn, luôn có biểu hiện không có gì lạ, luôn lộ ra ánh mắt vui vẻ. chỉ là nỗi bi thương luôn bị nàng giấu sâu vào trong một góc tâm hồn. Từ góc độ tâm lý học mà nói, thì Diệp Huệ cũng có tâm bệnh, nàng luôn muốn giúp đỡ người khác, mỗi lần thấy người khác cần sự giúp đỡ, nàng lại nhớ đến chính cha mẹ mình, nhớ tới lúc bọn họ cần sự trợ giúp mà không ai đưa tay giúp đỡ. Nhớ lại sự thống khổ và bất lực mà cha mẹ phải trải qua, cho nên mỗi lần nàng đều giúp đỡ mà chẳng đòi hỏi gì. Đây là hai huynh muội, nhưng hai người lại có hai tư tưởng cực đoan khác nhau. Lần nào Diệp Kiếm cũng cố gắng thuyết phục Diệp Huệ, và ngược lại, Diệp Huệ cũng cố gắng thuyết phục Diệp Kiếm. Tóm lại là chưa lần nào có kết quả, vì vậy Diệp Kiếm tiếp tục lộ vẻ phẫn nộ với đời. Diệp Huệ thì vẫn luôn mang theo tình thương vô bờ như một vị thiên sứ. Diệp Kiếm châm một điếu thuốc, rít một hơi, để cho vị cay cay của thuốc lượn vòng quanh phổi hắn một vòng, sau đó thở ra một làn khói thuốc. Ta biết muội rất muốn giúp đỡ hắn, nhưng chúng ta thật sự chẳng thể nào giúp nổi. Diệp Huệ đã khẽ hứ một tiếng nhưng không nói gì. Diệp Kiếm cười khổ nói, kẻ vừa rồi muội cũng đã thấy đó, hắn căn bản không cần mở cửa mà chỉ bằng vào âm thanh là có thể nghe ra người ngoài cửa là ai. Muội cho rằng một người như thế có thể là người bình thường sao? Diệp Huệ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi nói, nhưng hắn đã bị mất trí nhớ. Diệp Kiếm rít một hơi nữa rồi nói, thế thì sao? Việc này không liên quan đến chúng ta. Muội à, giúp người cũng phải có giới hạn thôi, chẳng lẽ phải bỏ cả tính mạng của mình ra để giúp sao? Muội tưởng muội giúp hắn, ta lại bị kẻ thù của hắn giết chết, khi đó muội có đau khổ hay không? Diệp Huệ suy nghĩ một chút, cảm thấy Diệp Kiếm nói cũng có lý, nàng nói, quên đi, dù sao hắn cũng đi rồi, có nói cũng không chẳng có tác dụng gì đâu, muội đi ngủ đây. Diệp Kiếm cười cười, hắn biết Diệp Huệ tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đã tiếp nhận ý nghĩ của hắn rồi. Ai lại muốn thân nhân mình gặp nạn chứ? Nhìn Diệp Huệ về phòng và chui vào trong chăn, Diệp Kiếm dập tắt điếu thuốc, rồi đóng cửa tắt đèn và cũng chui vào trong chiếc chăn của mình. Con mẹ nó! Diệp Kiếm đột nhiên đẩy tung chăn lên và tức giận nói, cái tên gia quả kia đã ngủ qua chiếc giường này. Từ căn phòng u ám bên trong, có tiếng Diệp Huệ vọng ra, ca làm gì vậy? Diệp Kiếm lầm bầm một mình, hắn không muốn đổi giường cho muội muội để nàng ngửi thấy mùi máu tươi trên sàn, thở phù phù nói, không có việc gì, ngủ đi. Có thể là do ba ngày vui chơi quá mệt mỏi, Diệp Huệ ngủ rất nhanh, nhưng Diệp Kiếm thì lại lật qua lật lại, trong đầu hắn toàn nghĩ về nam tử trẻ tuổi kia, ánh mắt lạnh như băng, mắt trái không có, chỉ còn lại hốc mắt. Hắn còn có thể bằng lỗ tai nghe âm thanh mà biết được động tĩnh bên ngoài. Nói thật lòng, năng lực này làm cho Diệp Kiếm hâm mộ không thôi. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng chỗ nào, hắn thủy chung không nghĩ ra được. Bất tri bất giác, Diệp Kiếm tiến vào giấc mộng lúc nào không biết. Khách sạn Nguyệt Lược Hà, ngủ trong phòng rất yên tâm. Hơn nữa còn có thiết bị cách âm, tựa như lúc trước, Diệp Kiếm ngáy to như rồng, cũng không thấy phòng bên có người qua hỏi. Nhưng hôm nay không biết tại sao Diệp Kiếm luôn có cảm giác không yên ổn, dường như rất lạnh, phảng phất như bên người hắn đang có một khối băng vậy. Diệp Kiếm vùng vùng tay, theo ý thức, nhưng động tác đó đã làm hắn tỉnh lại. Diệp Kiếm nháy nháy mắt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy tình huống trong căn phòng tối đen. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía chiếc giường của Diệp Huệ, tự dưng lại thấy cạnh giường có một bóng người. Đúng là một bóng người. Có đầu, có thân thể, có chân, có tay, nhưng đó không phải là Diệp Huệ. Điều quan trọng nhất chính là bóng đen này tự hồ còn tản ra một luồng hàn khí, làm cho gân cốt hắn bủng rủng. Diệp Kiếm mở to mắt nhìn chăm chăm về bóng đen đó, lo lắng tới mức không dám hít thở, toàn thân đã có chút run run. Nếu không phải hắn là đang cắn chặt răng, tin rằng hai hàm răng hắn lúc này đã vang vào nhau lạch cạch rồi. Bỗng dưng, một âm thanh lạnh nhạt truyền đến. Ngươi tỉnh rồi. Má ơi, quỷ! Chợt nghe âm thanh đó, toàn thân Diệp Kiếm cảm thấy lạnh buốt, cả lông mao cũng dựng đứng lên, không nhịn được từ trên giường nhảy xuống kêu thất thanh. Giường phía bên kia Diệp Huệ cũng bừng tỉnh vì tiếng kêu của Diệp Kiếm. Nàng ngồi xuống ôn nhu nói, ca, ca sao vậy? A! Nàng nhìn về phía trước, khi thấy có hai nhân ảnh thì cũng nhịn không được mà thét lên một tiếng chói tai. Tập! Đầu giường lập tức có một luồng ánh sáng chiếu qua. Diệp Kiếm và Diệp Huệ nhất thời không thích ứng được, đều nhắm mắt lại. Là ta! Cái âm thanh lãnh đạm kia vang lên. Nghe thấy thế, Diệp Huệ sửng sốt một chút, nhắm mắt nói. Ngươi là người vừa rồi phải không? Ừ. Lúc này Diệp Kiếm đã bắt đầu thích ứng với ánh sáng, miễn cưỡng mở được mắt ra một chút. Quả nhiên nhìn thấy nam tử trẻ tuổi mặc quân trang vừa rồi, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm, thanh âm có phần kịch liệt, vỗ vỗ ngực tức giận nói: "Lão đại à, người có biết người suýt nữa đã dọa chết người ta hay không chứ?" Nam tử đó ngồi xuống bên giường và nói: "Không biết." Diệp Kiếm tức giận nói: "Ngươi không phải đã đi rồi sao? Quay lại đây làm gì?" "Là ta không nghĩ ra nên đi đâu." Diệp Kiếm không thể không bội phục kẻ này, ngay cả lý do đó mà kẻ kia cũng nói ra được. Hắn tức giận nói: "Ngươi nghĩ không ra thì cũng không cần quay lại tìm chúng ta chứ." Nam tử nghiêng đầu qua, con mắt phải mang theo thần sắc mê man nhìn về phía hắn. Diệp Kiếm nuốt một ngụm nước bọt nói: "Coi như ta chưa nói gì đi." Lúc này Diệp Huệ cũng đã mở mắt. Nàng trông thấy nam tử này thì lộ rõ vẻ cao hứng hỏi: "Ngươi không có nơi để đi phải không?" Nam tử gật đầu: "Vậy ngươi định làm gì bây giờ?" Ánh mắt nam tử có chút mờ mịt nói: "Không biết." "Vậy..." Diệp Huệ đang muốn nói thì thấy Diệp Kiếm trừng mắt nhìn nàng, nhớ tới cái hắn nói lúc vừa rồi, nàng liền không nói được gì nữa. Nam tử trẻ tuổi trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa chính. Diệp Kiếm theo ánh mắt của hắn nhìn ra ngoài cửa hỏi: "Làm gì vậy?" Nam tử lạnh nhạt nói: "Bên ngoài rất ồn." Diệp Kiếm lại nuốt một ngụm nước bọt xuống, nhỏ giọng hỏi: "Cừu gia của ngươi?" "Không phải." Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói: "Là khách thuê phòng." Diệp Kiếm bán tín bán nghi, đi tới cánh cửa mở ra, vừa lúc nhìn thấy nữ hướng dẫn viên du lịch của đoàn đó đi qua, hắn gọi nàng ta lại hỏi: "Này cô ơi, xảy ra chuyện gì vậy?" Nữ hướng dẫn viên du lịch trẻ tuổi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cười nói: "Mực nước Nguyệt Lượng Hạ đột nhiên giảm xuống rất nhiều, tôi muốn đi xem náo nhiệt." Diệp Kiếm nhếch mép lên một cái rồi đóng cửa phòng lại, miệng chửi: "Tà khinh, chẳng phải chỉ là mực nước sông giảm xuống thôi sao, có cái gì đáng phải kinh ngạc thế chứ?" Ngồi ở trên giường, nam tử kia lạnh nhạt nói: "Nguyệt Lượng Hà, tổng diện tích 700.000 m², đứng một bên bờ không thể nhìn thấy bờ bên kia." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kiếm nói: "Mực nước của nó hạ xuống, có bao nhiêu nước đã rút đi đây?" Diệp Kiếm suy nghĩ trong chốc lát rồi nói: "Hình như là rất nhiều, nhưng mực nước sông giảm xuống thì cũng không cần phải kinh ngạc chứ, chẳng lẽ nó sẽ không chảy ra biển sao?" Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nói: "Đây là hồ." Diệp Kiếm cùng Diệp Huệ đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Lúc này nam tử trẻ tuổi kia đột nhiên nhíu mày nói: "Người nói là đã cứu ta lên từ dưới hồ." Diệp Kiếm gật đầu. Nam tử trẻ tuổi nghiêng đầu, suy tư cả nửa ngày, đột nhiên thở dài nói: "Nguyên lai là như vậy." Diệp Kiếm vội hỏi: "Cái gì thế?" Nam tử trẻ tuổi kia đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Hắn âm thanh lạnh nhạt nói: "Bên dưới Nguyệt Lượng Hồ có thứ gì đó." "Mẹ nó chứ!" Diệp Kiếm quát to một tiếng, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Đi được hai bước đột nhiên quay ngoắt lại kêu lên: "Tiểu quỷ, mau đi cùng ta xem." Diệp Huệ nhìn Diệp Kiếm một chút rồi lại nhìn nam tử một chút. Nam tử kia sắc mặt bình thản nói: "Ta ngủ một lát." Diệp Huệ hỏi: "Ngươi không đi xem sao?" "Rất nhàm chán." Dứt lời nam tử đó nhìn lại quần áo của mình và nói: "Cũng không thích hợp." Diệp Kiếm thúc giục: "Tiểu muội, nhanh lên một chút." Diệp Huệ suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói: "Ca, muội cũng không đi." Diệp Kiếm lặng người nói: "Ai, muội chẳng có gì thú vị cả." Diệp Huệ nói thêm một lần nữa: "Ca đi đi, muội ở trong phòng được rồi." Diệp Kiếm do dự một lát, nhìn nam tử trẻ tuổi, nói thật lòng, hắn cũng không dám tùy tiện để muội muội và kẻ này ở cùng một chỗ, quỷ mới biết rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra, hơn nữa hắn cảm thấy kẻ này rất nguy hiểm. Do dự một hồi lâu, cuối cùng Diệp Kiếm cũng trở lại trong phòng. Diệp Huệ nháy mắt hỏi: "Ca không đi sao?" "Không đi nữa." Diệp Kiếm cười khổ nói: "Ta không yên tâm khi muội ở đây một mình." "Có cái gì phải lo, muội cũng đã 14 tuổi rồi mà." Diệp Kiếm lắc đầu nhìn về phía nam tử trẻ tuổi hỏi: "Ai, ngươi biết dưới Nguyệt Lượng Hà có bảo bối gì không?" "Bảo bối?" Nam tử trẻ tuổi lạnh nhạt nhìn hắn một cái rồi nói: "Là kiến trúc, phía dưới có một kiến trúc rất lớn." "Không phải chứ, phía dưới Nguyệt Lượng Hà có di tích từ thời cổ đại ư?" Nam tử trẻ tuổi nằm trên giường, nhắm mắt lại, thản nhiên nói: "Là căn cứ bí mật của Trung Quốc." "Hả? Làm sao ngươi biết được?" "Ta từ nơi đó đi ra." "Ắc." Diệp Kiếm kỳ quái kêu lên: "Ngươi nhớ lại được rồi?" Nam tử lắc đầu nói: "Nhớ được rất ít, ta chỉ nhớ là đã giết rất nhiều người, sau đó có vụ nổ mạnh, tiếp đó là rất nhiều nước, không thể nhớ rõ ràng có chuyện gì xảy ra. Vừa rồi ngươi nói mực nước Nguyệt Lượng Hà giảm xuống, lại liên tưởng tới chuyện ngươi cứu ta ở dưới sông lên, do vậy ta đoán ra đại khái như thế." Diệp Kiếm đi tới bên giường rồi ngồi xuống hỏi, những người ở bên trong thì sao? Chắc là chết hết rồi. Diệp Kiếm vuốt vuốt cầm nói, ồ, nguyên lai ngươi không phải là bị kẻ thù đuổi giết. Nam tử vẫn nhắm mắt lạnh nhạt nói, ta chưa nói gì. Diệp Kiếm có chút xấu hổ, cười khỏa lấp. Vậy để ta đoán một chút, ngươi nói bên dưới là căn cứ bí mật của Trung Quốc. Ồ, vậy là có rất nhiều người muốn xông vào ăn trộm một thứ gì đó bên trong. Kết quả là hai bên đánh nhau. Không cẩn thận châm ngòi nổ, ngươi đã bị nước đẩy ra ngoài đúng không? Diệp Huệ tò mò, nháy nháy mắt hỏi. Ca, ca đang kể chuyện hả? Diệp Kiếm tức giận nói, ta đang suy đoán mà. Dừng lại một chút hắn hỏi, ngươi là phe tấn công hay phe phòng thủ? Nam tử lắc đầu nói, không nhớ rõ. Ca, Diệp Huệ xen vào, các ngươi đang nói cái gì vậy? Diệp Kiếm xua tay nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện. Diệp Huệ chu cái miệng nhỏ xinh, vẻ mặt tò mò nhìn Diệp Kiếm một chút, rồi lại nhìn nam tử trẻ tuổi một chút. Tên nam tử trẻ tuổi kia có chút mê man, cúi đầu trầm tư như đang suy nghĩ cái gì đó. Được rồi, Diệp Kiếm nói, ta phải gọi ngươi như thế nào đây? Không thể gọi này này mãi được. Tên hả? Nam tử nghiêng nghiêng đầu, trầm tư suy nghĩ cả một hồi lâu, sau đó cau mày nói, dường như có người gọi ta là Sở Nguyên. Ừ, bọn họ gọi ta là Sở Nguyên. Nguyệt Lượng Hà là tên của một cái hồ. Nguyệt Lượng Hà có nghĩa là dòng sông trăng. Người không biết thì sẽ cho rằng nó là một con sông. Đáng chết thật. Sớm biết thế này thì đã không mang theo hắn về. Tên gia quả Sở Nguyên này, hại chết người ta mất. Tại sân bay Ôn Thành, ở phương Nam, Diệp Kiếm vừa đau lòng, rút ví tiền ra vừa lầm bầm. Dưới sự kiên trì năn nỉ của Diệp Huệ, hơn nữa Diệp Kiếm, sau khi suy nghĩ cùng tính toán một hồi, cuối cùng quyết định mang theo cái tên Sở Nguyên này về trước đã rồi tính. Hai người Diệp Kiếm Diệp Huệ đều có vé khứ hồi miễn phí, nhưng Sở Nguyên thì không có, cho nên hắn không thể đi cùng bọn họ về Ôn Thành. Hơn nữa trên người Sở Nguyên cũng không có tiền, cũng không có chứng minh thư hay các loại giấy tờ gì khác. Hắn không thể mua vé máy bay hay tàu hỏa. Cuối cùng Diệp Kiếm chỉ có thể đau lòng móc ví ra mua một tấm vé xe khách đường dài từ Kinh Thành tới Ôn Thành. Kinh Thành cách Ôn Thành tới 2-3 nghìn km, mua tấm vé xe mà lòng Diệp Kiếm vô cùng xót ruột. Diệp Huệ ở bên cạnh hỏi, ca, Sở Nguyên ca ca lúc nào sẽ tới nơi? Diệp Kiếm tức giận nói, lâu nhất là 2-3 ngày nữa. Tiếp đó hắn dùng lực vỗ vỗ trán nói, đạn chết chứ, sao ta lại hồ đồ để cho tên đại sát tinh kia đi theo vậy? Rốt cuộc ta đã làm sai chuyện gì mà ông trời lại phạt ta như vậy chứ? Ca! Diệp Kiếm liếc mắt nhìn muội muội một cái, vẻ mặt đau khổ nói, được rồi, phát tiết buồn bực một chút mà thôi, mua vé rồi, hắn cũng đã lên đường đi rồi, ta còn biết làm gì nữa chứ? Diệp Huệ kéo tay Diệp Kiếm mà cười nói, muội biết ca ca là tốt nhất mà. Diệp Kiếm nhỏ giọng nói thầm, năm nay không được làm người tốt nữa, muốn làm người tốt cũng phải tiêu tiền đó. Hắn một tay cầm theo túi du lịch, một tay dắt Diệp Huệ, hai người theo đoàn người rời sân bay. Về đến nhà, chưa cả nghỉ ngơi Diệp Huệ đã đi thu dọn phòng. Diệp Kiếm vẻ mặt buồn bực nhìn nàng. Chuyện để Sở Nguyên đi theo, đến bây giờ Diệp Kiếm đến vẫn còn buồn bực không thôi. Hiện nay Ôn Thành là thị trường trọng điểm kinh tế. Tất đất tất vàng, đặc biệt là đã qua 10 năm. Lượng dân đổ vào cũng cực kỳ nhiều. Kinh tế Ôn Thành phát triển như bay. Hiện nay đã có rất nhiều người sau khi kết hôn mà chẳng thể mua nổi nhà. Mà giá phòng thì chỉ tăng chứ không giảm. Tại Ôn Thành là có rất nhiều khu ngoại ô, nhưng giá ở đó cũng phải 8-9 ngàn đồng một mét vuông. Trong thành thì càng không cần phải nói, hơn 1 vạn một mét là chuyện bình thường. Tại các điểm náo nhiệt thì có thể lên tới 2 vạn hơn. Tại Ôn Thành có câu nói, người có nhà đều là bách vạn phú ông. Ở cái địa phương tất đất tất vàng này, Diệp Kiếm cũng không có năng lực, cũng không tuyệt đối nguyện ý cho Sở Nguyên mượn phòng. Sở Nguyên trên người không có tiền, lại nhất thời ngu ngơ thế nào mà đáp ứng cho Sở Nguyên ở lại. Cuối cùng cũng chỉ có thể thu xếp một gian cho Sở Nguyên ở tạm. Dù sao gian phòng này bình thường cũng chỉ dùng để lên mạng chứ chẳng có gì khác, không bằng cấp cho Sở Nguyên rồi lấy chút tiền thuê. Không có tiền trả, chẳng việc gì, hắn có chân có tay, lại còn trẻ như vậy, chắc chắn sẽ tìm được công việc. Huống chi đáp ứng cho Sở Nguyên cùng trở về, Diệp Kiếm còn có ý đồ khác nữa. Đang miên man suy nghĩ, túi của Diệp Kiếm đột nhiên rung lên một trận, tiếp đó là tiếng chuông điện thoại dễ nghe vang lên. Dương Bắc Đảng nghe điện thoại, Dương Bắc Đảng nghe điện thoại, không nghe lão tử chém chết tên hỗn đản ngươi. Diệp Huệ từ thư phòng thò đầu vào bất lực nói. Ca! Biết rồi, ta sẽ tắt tiếng ngay đây. Diệp Kiếm vừa thuận miệng ứng phó, vừa lấy điện thoại từ trong túi ra. Diệp Kiếm không thích nghe tiếng chuông, ngược lại thích tự mình ghi âm những câu ngộ nghĩnh, sau đó lấy làm nhạc chuông. Điều này làm cho Diệp Huệ buồn bực, đã khuyên hắn rất nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng phải nhăn cái mũi lại vì câu anh đẹp trai đến đây tiếp điện thoại của người ta. Hay lão đại, khoái tiếp điện thoại, nếu không ta chém cho 100 nhát biến thành 100... hoặc là một vài câu mắng chửi. Diệp Kiếm nhìn qua cái tên trong điện thoại gọi đến, hiện lên hai chữ Quyền Ca. Quyền Ca chính là cấp trên của hắn. Mặc dù trên Quyền Ca còn có đại lão bản, nhưng Diệp Kiếm phục Quyền Ca, trong mắt hắn chỉ là thủ hạ của Quyền Ca mà thôi. Cái này cũng là do Quyền Ca có thể mua lòng người. Tiếp tay cho Diệp Kiếm hai tấm vé du lịch hào hoa, dùng hai tấm vé để đổi lấy sự trung thành của Diệp Kiếm. Diệp Kiếm nhìn qua thư phòng một chút rồi nhấc điện thoại nói, Quyền Ca. Điện thoại truyền ra một âm thanh tức giận. Tiểu tử ngươi, sao lâu như vậy mới nghe điện thoại của ta chứ? Diệp Kiếm biết Quyền Ca là người hay nói giỡn, Quyền Ca là người rất thân thiện, đối với thủ hạ cũng hay đùa giỡn, kể cả kẻ dưới cũng tôn trọng. Diệp Kiếm cảm thấy mình vận khí rất tốt nên mới được đi theo lão đại này. Diệp Kiếm cười cười nói, vừa về nhà phải thu thập đồ đạc nên không nghe thấy điện thoại. Ngươi thì sướng rồi, chỉ khổ mấy huynh đệ trong bang thôi. Diệp Kiếm cười hà hà nói, ấy, Quyền Ca xem trọng tôi nên mới cho tôi nghỉ phép 3 ngày như vậy mà. Quyền Ca lơ đỉnh cười nói, tối nay hãy tới K3, có chuyện cần tìm ngươi. K3 là tửu điếm mà Quyền Ca quản lý, tên đầy đủ là K3 Kim Trúc Phong Bạo. Diệp Kiếm trước cũng làm nhiệm vụ bán bột trắng ở K3, nhưng mà hiện giờ không còn giống trước kia. Trước kia hắn phải đi khắp nơi chào bán bột trắng, bán được nhiều thì hưởng nhiều. Bây giờ thì là hắn ngồi ở bên trong xem kịch, bả bột trắng phát cho kẻ dưới, để bọn chúng đi rao bán. Còn hắn thì rất thoải mái nhẹ nhàng. Bây giờ hắn cũng có thể tính là một nửa chủ nhân của cái quán bar này rồi. Được. Diệp Kiếm đáp lời, đặt điện thoại rồi trở về phòng. Vừa ngồi xuống ghế sofa, Diệp Huệ ở trong thư phòng kêu lên. Ca, tới giúp ta một chút. Để làm gì? Giúp ta mang cái máy tính này ra ngoài, sau này gian phòng này cấp cho Sở Nguyên ca ca, ta không thể lúc nào cũng vào trong phòng hắn chứ. Mẹ nó, thật phiền toái mà. Diệp Kiếm khinh mạ một tiếng, nhưng vẫn đứng dậy đi vào thư phòng hỗ trợ. Bất quá, ngay lập tức khiến cho hắn thấy hối hận chính là, di chuyển xong máy tính rồi, lại đến cái bàn, sau đó nối tiếp nhau, sau đó lại lấy cái nệm đặt ở dưới đất thay giường. Làm 7-8 việc, đợi đến khi làm xong thì trời cũng đã tối. Ăn chút cơm chiều do Diệp Huệ nấu xong. Diệp Kiếm tiện tay cầm lấy một cái áo ngoài kêu lên, ta ra ngoài. Đang rửa chén đũa, Diệp Huệ quay đầu nói, ca hôm nay vừa mới trở về mà. Ừ, lão bản gọi điện tới, để cho ta buổi tối tới làm việc. Diệp Kiếm mở phòng nói, ta đi, người chính mình phải trong nhà cho tốt đó. Biết rồi. Diệp Huệ sau khi phất tay thì xoay người tiếp tục rửa chén đũa. Diệp Kiếm rời nhà, một đường nhàn bước đi tới K3. Dù sao K3 buôn bán thời gian là hơn 9 giờ mới bắt đầu. Lúc này còn thừa thời gian cho hắn. Hơn nữa, Ôn Thành là thị khu cũng được coi là một địa phương lớn. Thời gian hắn đi tới K3 cũng không dài. Nếu đi bộ mà nói thì đại khái tầm 1 giờ là có thể đi tới. Ngồi xe cũng mất hơn 10 phút. Diệp Kiếm rất may mắn vì mình tìm được một công việc tốt như vậy. Nếu không chỉ là mỗi ngày ngồi xe đi thì cũng không biết mất bao nhiêu tiền. Mua xe? Hắn ngay cả cái bánh xe đều không mua được. Xe đạp, mẹ nó, ý niệm này trong đầu, ai còn đi xe đạp chứ? Ngay cả Diệp Huệ đi học cũng ngồi xe công cộng. Bây giờ trên đường Ôn Thành đã rất khó gặp được cái bóng xe đạp. Cho dù có cũng chỉ là đôi tình lữ đi xe đạp thôi. Buổi tối, khoảng 8 giờ 40, Diệp Kiếm đạp bước vào tửu điếm K3. Lúc này tửu điếm còn chưa bắt đầu buôn bán, nhưng nhân viên bên trong đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Kiếm ca! Cô gái đứng ở cửa hướng hắn mỉm cười gật đầu, Diệp Kiếm cũng gật đầu đáp lại. Đi thêm vài bước gặp nhân viên quầy ba, cũng đồng dạng một tiếng Kiếm ca. Diệp Kiếm mặc dù trên mặt vẫn bảo trì mỉm cười, nhưng trong lòng đã sớm chửi loạn lên. Gọi Diệp ca không được sao? Phi phải gọi Tiện ca. Xa xa, thấy Quyền ca và Tửu ca chủ quản đang nói chuyện, bên cạnh còn đứng đấy cô gái bồi rượu. Quyền ca thấy Diệp Kiếm tiến đến, hướng hắn huy phất tay kêu lên, Tiểu Kiếm, tới đây. À, quyền ca. Quyền ca vỗ vỗ vai hắn cười hỏi, đi chơi thế nào? Diệp Kiếm gật đầu nói, à, cũng không tệ lắm. Quyền ca gọi một người, phái phục vụ tới, nói với hắn hai câu, phục vụ này rất nhanh để lại 10 cốc bia. Quyền ca đưa cho Diệp Kiếm một cốc, chính mình cũng cầm lấy một cốc uống mấy ngụm nói, đợi chút rồi theo ta đi ra ngoài. Ừ. Diệp Kiếm nói, vậy xin ý nơi này ta để cho Tiểu Cường an bài rồi, hôm nay ngươi không cần phải xen vào nữa. Tiểu Cường chính là tửu điếm chủ quản, sau khi Diệp Kiếm tới, hắn cùng Diệp Kiếm chào hỏi rồi rời đi. À, Diệp Kiếm ngưỡng cổ uống mấy ngụm bia, nhưng con mắt vẫn phiêu hướng về phía đùi của cô gái bồi rượu. Quyền ca cười mắng, tiểu tử ngươi, mấy ngày nay còn không có đi chơi đủ hả? Diệp Kiếm xấu hổ cười cười nói, ai, ta dắt theo muội ta. Quyền ca sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, miệng ẩn ẩn nụ cười tiếp tục uống bia nói, muội muội lúc nào cũng đều có thể bồi, nam nhân mà, thời gian sắp phải có. Diệp Kiếm cười nói, đàn bà tùy thời có thể đổi, nhưng muội muội chỉ có một. Quyền ca nhất thời cười một tiếng, lắc đầu không nói nữa. Diệp Kiếm là nổi tiếng yêu muội muội, thậm chí Tiểu Cường từng hay nói giỡn là để cho Diệp Kiếm tương lai cưới muội muội của hắn, mặc dù Diệp Kiếm làm người tương đối sắc. Tửu điếm này có mấy người đàn bà cùng hắn lên giường, nhưng cũng chưa thấy hắn thật tình đối đãi với người đàn bà nào, chứ đừng nói mang tiền tiêu trên người đàn bà. Quyền ca nhìn một chút thời gian, vỗ vỗ bả vai của Diệp Kiếm nói, đến giờ rồi, đi thôi. Diệp Kiếm buông cốc bia xuống đi theo Quyền ca ra ngoài. Quyền ca lại cùng Tiểu Cường phân phó vài tiếng, sau đó mang theo Diệp Kiếm tới bên ngoài chỗ đổ xe. Móc ra cái chìa khóa bấm cái nút phía trên, một cái xe màu trắng chớp lên vài cái. Quyền ca hỏi, có thể hay không lái xe? Diệp Kiếm gãi đầu, xấu hổ cười cười. Quyền ca cũng lơ đễnh, mở cửa tiến vào ngồi ở phía trên. Quay đầu nhìn thấy Diệp Kiếm vẫn đứng ở bên ngoài, hạ kính xe xuống nói, lo lắng làm gì, lên xe đi. Diệp Kiếm cẩn thận cúi đầu tiến vào bên trong xe. Quyền ca cười nói, ngươi hôm nay làm sao vậy? À, không phải, để cho lão đại lái xe, có chút rất... Quyền ca bật cười nói, tiểu tử ngươi cũng thật là không có biện pháp, ai không cho ngươi lái xe? Ta cũng nghĩ học lái xe đi. Diệp Kiếm sờ sờ túi tiền nói, nhưng mà học lái xe cần hơn 5.000, bỏ không được. Quyền ca lắc đầu, khởi động xe rồi cùng Diệp Kiếm rời đi K3, đi nhanh ở trên đường. Đêm ở Ôn Thành rất náo nhiệt, nơi nơi đều là người, nhất là khu đông dân cư, quả thực là xô xô đẩy đẩy. Hơn nữa xe nhiều, đường hẹp, mỗi khi tới giờ cao điểm, một số địa phương có lưu lượng xe lớn thì cũng đừng nghĩ đi. Nhưng mà không thể không nói, Ôn Thành quả thật là một địa phương rất tốt. Người Ôn Thành tương đối có tiền, cho nên giống như Tử Ba, cái loại cuộc sống về đêm này nơi nơi đều mở. Hơn nữa cơ bản mỗi một nhà đều có tiền. Điều kiện tiên quyết là nơi đó phải lớn, nơi nhỏ nhỏ thì không cần phải mở, bởi vì không có nhiều người tới. Trừ phi có địa phương hấp dẫn, giống như Mổ Gia Tiểu Tửu Điếm, hay là chuyên môn làm cho người ta chơi thiên hắc thỉnh bế nhãn, còn gọi là giết người du hí. Cái loại địa phương này cũng tương đối hỏa bạo. Tại Ôn Thành, kiếm tiền là rất dễ dàng, nhưng tiền lớn dễ dàng kiếm, tiền nhỏ cũng rất khó. Đầu tư mấy trăm vạn, đảo mắt là có thể có hơn 1.000 vạn hồi báo. Cho nên Ôn Thành cũng hấp dẫn đại lượng đầu tư, thường tới đầu tư. Trong đó, rất dễ dàng kiếm chính là hạng mục giải trí về đêm. Nhưng tại Ôn Thành, kinh tế phát triển, đồng thời cũng làm cho tỷ lệ tội phạm tăng cao. Đi ở trên đường nơi nơi đều có thể nhìn thấy ăn cắp vặt, thậm chí công nhiên cướp túi đồ cũng không ít. Tại gần thời gian này, nhất lưu hành chính là đảng xe mô tô, hai người ngồi trên một chiếc xe đã phá biển số, chạy nhanh bên người tình lữ. Người ngồi sau đoạt túi sách trên tay nữ tử, sau đó thoát đi hiện trường, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Trừ những thứ như vậy, hiện tượng lập bang kết phái cũng rất nghiêm trọng. Thường xuyên có thể thấy hai cái bang phái vì tranh một khối địa bàn nhỏ mà xảy ra đánh nhau. Tóm lại, Ôn Thành sau 12 giờ đêm, trên đường cũng rất ít thấy con gái đi một mình bởi vì không an toàn. Xe đi được hơn nửa giờ, đi tới Tân Thành khu. Quyền ca đổ xe ở ngoài một phòng tắm hơi xuống xe nói, theo ta. Không biết Quyền ca tại sao lại dẫn hắn tới nơi này. Hắn lẳng lặng đi theo đồng thời tiến lên. Hai người cởi hết quần áo, thân thể xích lõa đi vào gian khách quý, tùy tiện lau sạch một chút, sau đó đi vào phòng tắm hơi. Gian khách quý là một phòng tắm hơi độc lập, chỉ để cho hội viên, cùng với người mà hội viên mang theo sử dụng. Người khác không thể tiến vào. Cho nên những người có tiền đều cũng thích đến gian khách quý, bởi vì có thể nam nữ tắm chung mà chẳng ai quản đến. Phòng tắm hơi không có ai, bên trong rất tĩnh lặng. Ngay khi mở cửa ra thì có một luồng nhiệt khí đập tới trước mặt. Quyền ca cầm một thùng nước đổ vào lò than, nhất thời nhiệt độ bên trong tăng hơn nữa rất nhiều. Sau đó đi tới một bên ngồi xuống, vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh nói, ngồi xuống đi. Diệp Kiếm đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, hai nam tử hắn để nguyên thân thể xích lõa như vậy mà ngồi. Diệp Kiếm nhìn về phía Quyền ca, trên người Quyền ca có rất nhiều vết sẹo, trông giống như một con rết trải rộng khắp toàn thân. Cái này cũng đều do đau khảm. Nghe nói khi Quyền ca còn trẻ là một viên mạnh tướng dưới tay đại lão bản. Những vết sẹo này đều là do khi tranh địa bàn bị người ta gây nên. Quyền ca nhắm mắt lại, từ từ hưởng thụ, hơi nước bốc lên, đột nhiên mở miệng hỏi, cảm giác thế nào? À, Diệp Kiếm nói, tạm được. Quyền ca mở mắt cười cười nói, địa phương này cũng là do ta quản lý. Diệp Kiếm gật đầu, từ lúc đến đây thấy bộ dáng cung kính của phục vụ viên đối với Quyền ca thì hắn cũng đoán được phần nào. Quyền ca thở dài nói, ai, đã già rồi, người cũng không còn dùng được nữa, không có cái tâm tư, tranh hùng nằm đó, bây giờ thầm nghĩ cuộc sống mỗi ngày được an tĩnh như vậy là tốt rồi. Diệp Kiếm cười nói, Quyền ca ngươi bây giờ chính là những năm tháng trai tráng nha. Quyền ca nhìn hắn một cái cười nói, tiểu tử, cũng biết an ủi ta, ta cũng đã 40 rồi, qua mấy năm nữa là nằm trong quan tài thôi. Dừng một chút hắn lại phất tay nói, nhưng mà ta muốn có một cuộc sống an tĩnh, nhưng người khác lại không muốn như thế. Dạ bang lúc nào cũng muốn tìm chúng ta gây phiền toái, làm cho ta rất đau đầu. Diệp Kiếm không nói gì, bởi vì hắn không biết nên nói cái gì. Tranh địa bàn kỳ thật không thuộc về hắn trông coi. Hắn chỉ phụ trách các tiêu thụ cao phấn tại các quán bar thôi. Mặc dù cũng từng tham gia qua mấy lần đánh nhau, nhưng khi đó hắn còn không có được bên cạnh Quyền ca, mà chỉ là đám lâu la phía dưới. Sau này Quyền ca đề bạt hắn lên, hắn cũng không còn cầm đao đánh người một lần nữa. Lúc này Quyền ca lại hỏi, Tiểu Kiếm, ngươi hai ngày trước đã gọi điện thoại nói là tìm được cao thủ, hắn lúc nào có thể đến? Diệp Kiếm nói, hắn đang trên đường, hai ngày là có thể tới rồi. Quyền ca gật đầu nói, hắn cứ tạm thời giao cho ngươi đi, nhìn trước xem, nếu có thể thì ta cũng sẽ kéo hắn đến xem vụ này. Ừ, cảm ơn Quyền ca. Diệp Kiếm lại hỏi, Quyền ca, ngươi tìm ta tới làm... Quyền ca cười mắng, tiểu tử ngươi, ta còn nghĩ ta không nói, ngươi cũng không hỏi chứ. Dừng một chút hắn nói, hai ngày nay ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi, những việc kia ngươi tạm thời không cần quản đến. Diệp Kiếm vội nói, tại sao, có phải là... Quyền ca phất tay chặn hắn lại nói, đừng có loạn tưởng, qua hai ngày ngươi ra ngoài một chuyến, giúp ta vận chuyển hàng hóa, yên tâm đi, tiền lương ta vẫn cứ đưa theo như trước đây. Ngươi trước nên chuẩn bị tốt tinh thần, tiểu kiếm à, người cơ trí bên ta không nhiều lắm, ta rất xem trọng ngươi, đừng làm cho ta thất vọng. Diệp Kiếm thở phào nhẹ nhõm gật đầu nói, Quyền ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành tốt. Quyền ca ừ một tiếng, quay đầu nhìn xuyên thấu qua tấm thủy tinh của phòng tắm hơi hướng ra phía ngoài, sau đó nói, các nàng đã tới, đi ra ngoài thôi. Diệp Kiếm nghe vậy nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy hình dáng đẹp đẽ của hai người, toàn thân bao lại bằng khăn tắm. Hai cô gái đã đứng sẵn sàng gần ở bên cạnh hồ, hắn vội nói, Quyền ca. Quyền ca ha ha cười to hai tiếng, vỗ vỗ phía sau lưng Diệp Kiếm nói, ta nói đã là nam tử hán, cái gì nên tiêu tiền thì cứ tiêu, được rồi, đi ra ngoài nào. Hai người rời phòng tắm, đi vào dục trì, ngâm toàn thân mình vào trong hồ. Hai cô gái bên cạnh cũng đã bỏ đi khăn tắm, xích lõa thân thể tiến đến giúp hai người kỳ lưng. Quyền ca một mặt hưởng thụ một mặt hỏi, thế nào? Diệp Kiếm cũng thoải mái rên rỉ nói, à, tốt lắm, à, không không, rất sảng khoái. Quyền ca ha ha cười nói, tiểu tử ngươi có cần cùng nàng vào một phòng không? Trên lầu có phòng, ta giúp ngươi chọn một gian. Không không không, Diệp Kiếm vội nói, không cần đâu, ta còn có muội muội ở nhà nữa. Quyền ca mỉm cười lắc đầu, tiếp tục nằm xuống để cô gái tùy ý xoa bóp trên lưng hắn. Diệp Kiếm giúp Quyền ca chuyển hàng hóa không phải là lần đầu tiên, hắn lúc nào cũng có biện pháp an toàn đưa hàng hóa đến. Cũng chỉ được Quyền ca khen hắn một chút, nhưng mà cho đến giờ, cũng không có lần chuyển hàng nào mà Quyền ca lại cho hắn đến hai ngày nghỉ ngơi. Diệp Kiếm biết, lần chuyển hàng này khẳng định không đơn giản. Ngày thứ hai, Diệp Kiếm ở nhà nghỉ ngơi một ngày, cho đến xế chiều ngày thứ ba, người hắn phải đợi rốt cuộc cũng tới. Sở Nguyên chính là tên của người độc nhãn trẻ tuổi kia. Kỳ thật hắn đã quên tên của chính mình, chỉ là ấn tượng mơ hồ nhớ kỹ, dường như có người kêu lên Sở Nguyên. Hắn không biết người nọ có phải hay không gọi hắn, chỉ là hắn cảm thấy ẩn ướt một loại xúc động khó hiểu, cho nên hắn quyết định dùng cái tên này, Sở Nguyên. Sở Nguyên không biết mình là ai, đến từ nơi nào, tên của hắn vốn là gì, có hay không bằng hữu, cái gì hắn cũng đều không nhớ rõ, ấn tượng duy nhất còn lại chính là hắn đã giết rất nhiều người. Không sao cả, hắn đối với điều này cũng không để trong lòng, chỉ là không biết có phải mất trí nhớ nên hắn mới vậy, hay là tính cách hắn trước đây vốn như thế. Bây giờ Sở Nguyên không hề có cái gì cả, điều duy nhất hắn lo lắng chính là tương lai. Hắn nguyên bổn không định đi tìm hai huynh muội Diệp Kiếm, nhưng hắn suy nghĩ thật lâu sau đó mới quyết định đi tìm bọn họ. Bởi vì bọn họ là người duy nhất hắn biết được. Sau một hồi lâu nói chuyện với Diệp Kiếm, lại thêm Diệp Huệ ở bên mới thêm vào. Cuối cùng Diệp Kiếm cũng đáp ứng để cho Sở Nguyên tạm thời đi theo bọn họ. Đối với việc đi theo hai huynh muội, Sở Nguyên trong lòng rất phản cảm. Đúng vậy, rất phản cảm. Hắn không thích loại cảm giác dựa vào người khác này. Nhưng lý trí nói cho hắn, bây giờ duy nhất có thể giúp hắn chỉ có hai huynh muội này. Mặc kệ hắn từng là ai, bây giờ hắn còn không có phân văn, tức là chứng minh nhân dân của Việt Nam. Không cơm ăn, cũng không có địa phương trú ngụ, nếu không tìm được người hỗ trợ, chỉ sợ không được vài ngày, hắn đã chết trên đường rồi. Bởi vì Sở Nguyên không có thân phận, cho nên Diệp Kiếm chỉ có thể chịu khó mua vé xe đường dài cho hắn, hơn nữa còn đưa cho hắn 50 đô, dùng để ăn cơm trên đường. 50 đô này là toàn bộ tài sản của Sở Nguyên bây giờ, nhưng cũng không thuộc về hắn. Hắn không thích cái cảm giác phụ thuộc này, cho nên quyết định sau này nhất định sẽ trả lại cho Diệp Kiếm. Sở Nguyên tìm mua một cặp kính râm ở trên đường, dùng để che con mắt không có nhãn cầu lại. Mặc dù chính hắn cũng không quan tâm, nhưng đây là đề nghị của Diệp Kiếm. Mặc dù kính này chất lượng rất tệ, nhưng sắc rạch rất thâm, từ bên ngoài nhìn vào sẽ rất khó thấy được con mắt phía sau. Sở Nguyên đi tới, có cảm giác như là một người mù mang kính. Hơn nữa loại kính này đã không còn lưu hành từ 10 năm trước, nhưng Sở Nguyên căn bản không để ý đến điều đó. Trải qua 2 ngày, với chuyến đi dài và mệt mỏi, hắn cuối cùng cũng đã tới Ôn Thành vào xế chiều ngày thứ 3. Mới từ xa đến, Sở Nguyên tìm một điểm điện thoại công cộng và gọi số điện thoại mà Diệp Kiếm đã đưa cho hắn. Uy, chiếc điện thoại truyền ra âm thanh của Diệp Kiếm. Ta tới rồi. Ngươi ở đâu? Sở Nguyên ngẩng đầu nhìn tấm bảng của trạm xe một chút. Trạm xe Tân Thành. Diệp Kiếm bên kia trầm mặc trong chốc lát nói. Người bên người có mang theo tiền chứ? Có. Còn có 14 đồng. Đủ rồi. Bây giờ ngươi hãy đi đến khu vực cầu Quế Hương. Số 307A. Sở Nguyên cúp điện thoại xuống. Hướng về phía lão bản hỏi. Bao nhiêu? Lão bản là một lão nhân. Mở bàn tay ra nói. Ân cô. Tức là tiếng Ôn Thành. Bằng 5 giác tiền. Sở Nguyên móc ra 5 mao ngạnh tệ đưa tới. Hắn căn bản không hiểu đối phương đang nói cái gì. Bất quá, nhìn tay hắn hẳn là 5. Cuộc điện thoại không có khả năng là 5 nguyên được. Ngồi trên chiếc xe thuê tới địa điểm, theo như lời Diệp Kiếm, cũng vừa lúc hắn tiêu hết tất cả số tiền trên người. Cuối cùng chỉ còn lại có 5 mao. Tìm được số 307A, Sở Nguyên xác nhận rõ ràng một chút rồi mới gõ cửa. Cửa phòng được mở ra, Diệp Kiếm xuất đầu nhìn hắn một cái, hướng bên trong lắc đầu nói, vào đây đi. Sở Nguyên đi vào thuận tay đóng cửa lại, hắn không mang theo hành lý gì tới. Hiện giờ ngay cả bộ quần áo đang mặc trên người cũng là do Diệp Kiếm đưa cho. Về phần bộ quân trang đầy máu kia đã sớm xử lý rồi. Diệp Kiếm sau khi vào nhà tiếp tục ngồi trên ghế sofa, gác hai chân lên bàn, tay cầm thuốc, tay còn lại cầm gạt tàn đang xem tivi, ngoài miệng nói. Ngươi cứ tùy tiện đến xem đi. Vừa nói vừa chỉ vào căn phòng phía bên phải thư phòng nói. Kia là gian phòng cho ngươi. Sở Nguyên nhìn căn phòng một chút. Tổng cộng có 3 gian phòng. Một gian phòng khách nhỏ. Một phòng vệ sinh nhỏ. Và một phòng bếp được ngăn cách với phòng khách. Tổng diện tích đại khái khoảng chừng 80 mét vuông. Căn phòng hắn vốn là một thư phòng. Nhưng lại không được dọn dẹp thường xuyên. Bây giờ bên trong chỉ có một giá sách. Cùng một cái giường trên sàn. Hắn tùy ý. Nhìn lên các bộ sách một chút, tất cả đều là sách sơ trung cấp. Sở Nguyên trở lại phòng khách ngồi xuống hỏi, muội muội ngươi đâu? Diệp Kiếm nhìn hắn một cái nói, đi học rồi, ta phải cảnh cáo ngươi, ta cho ngươi chỗ trú ngụ lại rất tốt rồi, ngươi đừng có mà có chủ ý với muội muội của ta đó. Không có hứng thú. Sở Nguyên lại hỏi, Người nói người đi công tác mà. Ừ, ta đã đề cập qua với lão bản. Người đáp ứng cho ngươi đi theo ta trước. Cái gì cũng phải từ từ từng bước một. Muốn có tiền thì phải tự mình cố gắng. Làm cái gì? Bán bột, có dám hay không? Ừ. Diệp Kiếm vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía Sở Nguyên hỏi. Sao ngươi không có phản ứng gì? Sở Nguyên thản nhiên nói. Vậy thì sao? Diệp Kiếm đang ngồi thận trọng nói. Ta nói chính là bột phiến đó. Biết hay không hả? Biết. Sở Nguyên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Heroin. Diệp Kiếm há ra miệng, nhìn cái tên quái vật không hề có phản ứng trước mặt mình. Người bình thường nghe đến bán ma túy thì kính nhi viễn chi, còn người này biểu hiện lại vô cùng bình thường. Chẳng lẽ trước kia hắn cũng làm việc này hay sao? Lắc đầu, Diệp Kiếm nói. Nhớ đừng có nói cho muội muội ta. Sở Nguyên thản nhiên đáp. Ừ. Lúc này điện thoại di động của Diệp Kiếm vang lên. Dương Bắc Đảng tiếp điện thoại, Dương Bắc Đảng tiếp điện thoại. Sở Nguyên nhìn điện thoại di động, nhíu mày một chút, cho mắt hiện lên một tia mờ mịt, không nghĩ được là cái gì, cố suy nghĩ cũng nghĩ không ra. Diệp Kiếm cầm điện thoại di động lên nói, Quyền ca, được rồi, lên đường. Cúp máy điện thoại, hắn hướng Sở Nguyên nói, đi thôi. Cầm theo mẩu xì gà còn đang hút dở, Diệp Kiếm dẫn theo Sở Nguyên rời đi, đón một chiếc xe đi về hướng K3. Nguyên bản, hắn không nỡ ngồi xe, nhưng vì lão đại đang đợi nên cũng chỉ có nhịn đau một hồi. Bây giờ đã xế chiều, K3 còn chưa có bắt đầu buôn bán. Diệp Kiếm đi tới vỗ vỗ bàn tiếp tân. Rất nhanh một tên bảo an đi tới hướng tới hắn gật đầu nói, Kiếm ca. Diệp Kiếm gật đầu chỉ về phía Sở Nguyên nói, hắn theo ta đến đây. Hai người tiến vào quán bar, Quyền ca đã ngồi ở ngay trên thềm, xa xa hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay. Diệp Kiếm đi tới hỏi, Quyền ca. Tiếp đó lại hướng tới hai người bên cạnh Quyền ca hô, Đao ca, Lạc ca. Tiểu Đao và Tiểu Lạc đều là những người thân cận của Quyền ca, có đôi khi cũng làm nhân vật bảo tiêu. Nghe nói hai người kia đã từng làm lính, rất lợi hại, nhưng Diệp Kiếm chưa từng thấy qua bọn họ ra tay. Hai người này bình thường tới nơi này uống rượu, Diệp Kiếm tự nhiên cũng nhận ra được bọn họ. Quyền ca cười nói, đến đây. Vừa nhìn về phía Sở Nguyên hỏi, hắn là... Dân, hắn chính là bằng hữu mà ta đã đề cập qua với người. Ồ, Quyền ca gật đầu một cái nhưng lại không nói lời nào. Diệp Kiếm nói, Quyền ca, bằng hữu ta rất an toàn, yên tâm đi. Quyền ca hướng về phía Sở Nguyên nhếch môi hỏi, ngươi định để cho hắn đi theo ngươi? Diệp Kiếm cười nói, bằng hữu của ta rất lợi hại, hắn hỗ trợ ta tất nhiên không có vấn đề gì. À, Quyền ca có hứng thú nhìn Sở Nguyên. Sở Nguyên vẫn giữ vẻ mặt lãnh đạm, đứng ở một bên không nói lời nào. Thật sự rất lợi hại hả? Quyền ca hướng ánh mắt về phía Tiểu Lạc. Tiểu Lạc lắc lắc cổ, xương cốt phát ra âm thanh răng rắc. Diệp Kiếm sắc mặt khẽ biến vội nói, Quyền ca. Quyền ca phất tay nói, yên tâm, Tiểu Lạc biết có chừng mực. Lúc này Tiểu Lạc đột nhiên đánh ra một quyền về phía Sở Nguyên. Sở Nguyên cũng không thèm nhìn một cái, hắn đưa tay điểm tại các đốt ngón tay. Tiểu Lạc tay mềm nhũn ra, còn lại căn bản không có tính uy hiếp. Hắn nhanh chóng thu quyền tay trái. Đang muốn tấn công tiếp, nhưng là Sở Nguyên lại nhanh hơn hắn, tay phải nhanh chóng quét qua ngực của Tiểu Lạc, phanh một tiếng vang lên, Tiểu Lạc cả người lảo đảo bay ra ngoài, rơi trên bậc thềm, sau một hồi cũng không thấy đứng dậy. Diệp Kiếm Quyền ca cùng Tiểu Đao đều giật mình nhìn Sở Nguyên. Tiểu Lạc và Tiểu Đao đều là kim bài dưới tay Quyền ca, thế mà lại bị Sở Nguyên dễ dàng giải quyết như vậy. Diệp Kiếm cũng rất giật mình. Hắn biết Sở Nguyên rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không nghĩ lại có thể mạnh đến như vậy. Quyền ca dù sao cũng là người làm đại sự, giây phút kinh ngạc ngắn ngủi trôi qua, lập tức khôi phục sự bình tĩnh, gật đầu nói, không sai, đích thực là rất lợi hại. Diệp Kiếm có chút xấu hổ nói, cái này, Quyền ca phất tay nói, không liên quan đến ngươi, nhân vật ngươi giới thiệu rất đúng. Lại đứng lên nói, tốt lắm, chuyến này ta giao cho hai người phụ trách, hắn là... Diệp Kiếm lập tức đứng dậy nói, hắn là Sở Nguyên. Quyền ca cười cười nói, Tiểu Đao dẫn bọn hắn đi lấy hàng, còn có việc gì các ngươi cứ hỏi Tiểu Đao, hắn sẽ nói cho ngươi. Sau khi Tiểu Đao dẫn Diệp Kiếm cùng Sở Nguyên rời đi, Quyền ca một lần nữa ngồi trên thềm. Chờ cả nửa ngày, Tiểu Lạc mới cố hết sức từ mặt đất đứng lên xoa xoa miệng, đỏ mặt không ngừng. Quyền ca cầm một điếu thuốc lên nhàn nhã hút trầm giọng hỏi, thế nào? Tiểu Lạc ho khan vài tiếng, cố nén huyết khí dâng lên nói, rất lợi hại. Nếu hắn không thu tay lại thì đầu khớp xương của ta đã đoạn rồi. Quyền ca gật đầu hút một hơi, nói, đích thực là cao thủ, người như thế cũng không thể lãng phí, an bài một chút để cho hắn giúp chúng ta đánh Hắc Quyền. Tiểu Lạc nhỏ giọng nói, Quyền ca, người này tin được chứ? Quyền ca nhìn hắn một cái, cười nói, như vậy là chèn ép người mới nha. Tiểu Lạc ho nhẹ vài tiếng lắc đầu nói, tiểu kiếm chỉ là gặp gỡ ngoại muốn, hơn nữa lại không nhớ rõ sự việc trước kia, hơn nữa thân thủ lại rất lợi hại, loại sự việc này có vẻ kỳ quái. Ta biết cho nên mới nãy cho ngươi thử xem hắn. Quyền ca hít một hơi nói, kỳ thật ta cũng rất đau đầu, dù sao cũng là tiểu kiếm giới thiệu, cũng nên để cho hắn mặt mũi chứ. Nhưng mà... Ta biết, kỳ thật ta cũng rất lo lắng, người này thật sự quá lợi hại. Nhưng mà ngươi cũng thấy được, hắn là người mới, nếu có thể lợi dụng hợp lý, có thể giúp chúng ta kiếm được không ít tiền. Quyền ca suy nghĩ một chút lại tiếp tục nói, an bài cho hắn tiêu diệt Hắc Quyền, đừng cho hắn tiếp xúc với nhiều việc, người này tốt nhất nên đề phòng. Vậy tiểu kiếm, hắn không có vấn đề gì chứ? Quyền ca lắc đầu cười nói, tiểu kiếm không có việc gì, nếu không hắn đã không cho chúng ta biết hắn có một muội muội như vậy. Người này mặc dù cơ trí, nhưng không có tâm cơ gì. Ngươi cho hắn một khối đảng cao, đến cả trái tim hắn cũng tình nguyện móc ra cho ngươi. À, Tiểu Lạc, ngươi còn thiếu nhiều lắm, cần phải học thêm về cách nhìn người nha. Quyền ca, Tiểu Lạc ở bên cạnh ngồi xuống nói, ta cũng không rõ ràng lắm, tại sao ngươi lại để cho tiểu kiếm làm việc này? Người này ta cảm giác cũng không có gì. Quyền ca cười nói, đương nhiên là có dụng ý của ta. Vậy hàng hóa lần này... Nét cười trên mặt Quyền ca mất đi, trầm giọng nói, ta cũng không nghĩ tới hôm nay tiểu kiếm lại dẫn hắn tới đây. Ai, là ta thất sách, nhưng mà không quan hệ, thử mạo hiểm một chút xem, tên Sở Nguyên này cũng đáng. Quyền ca hít vào một ngụm, miệng trương ra thành hình chữ O, chậm rãi phun ra một ngụm khói, khói thuốc chậm rãi bay lên, sau đó tiêu tán dần trong không khí. Tiểu Đào mang theo Diệp Kiếm và Sở Nguyên từ cửa sau rời khỏi quán 3K3. Sau khi đến bãi đổ xe, hắn dẫn hai người ngồi vào trong một chiếc xe. Đóng cửa xe, Diệp Kiếm lại hỏi, Đào ca, hàng đâu? Không phải ở đây. Tiểu Đào khởi động xe, phóng nhanh rời khỏi bãi xe, sau đó nhân tiện rẽ vào một siêu thị, đổ xe bên ngoài rồi đi vào mua một đống quà vặt và thực phẩm đóng hộp. Diệp Kiếm sửng sốt hỏi, Đào ca, người thế này là... Tiểu Đào một lần nữa ngồi vào sau xe nói, đêm nay gần rạng sáng một chút tại Tô Thành, đầu đường đang thành giao dịch, chúng ta không có thời gian ăn cơm chiều, trên đường đi thì ăn. Nhưng mà hàng đâu? Tiểu Đào vén tay áo nhìn đồng hồ một chút nói, nhanh đến thôi. Sau đó lại không nói gì nữa, cũng không lái xe, như vậy đổ tại ven đường, dựa người trong xe chờ đợi. Dĩ nhiên Tiểu Đào không vội, và Diệp Kiếm cũng không vội, Sở Nguyên lại càng không cần phải nói. Tự như chuyện gì cũng không liên quan đến hắn, vĩnh viễn đều là lộ ra một vẻ mặt không có biểu tình gì. Khoảng chừng không quá 2-3 phút, một chiếc xe Việt giả dừng lại trước xe bọn họ. Tiểu Đao nhìn biển xe một chút nói, xuống xe. Ba người đồng thời xuống xe, mà lúc này một nam tử hơn 30 tuổi, từ trên chiếc xe Việt giả bước xuống. Tiểu Đao và nam tử kia giao nhau một cái gật đầu. Hai người sau khi trao đổi chìa khóa xe, thì phân biệt ngồi vào trong xe đối phương. Trước khi lên xe, Tiểu Đao đã ném chìa khóa đưa cho Sở Nguyên nói, người lái. Sở Nguyên không nói gì, lẳng lặng cầm lấy chìa khóa xe, ngồi lên trước vô lăng, mà Tiểu Đao và Diệp Kiếm cũng ngồi vào ghế sau xe Việt giả. Sau khi lên xe, Tiểu Đao lại nhìn thời gian nói, lái xe đi, về Tô Thành. Sở Nguyên quay đầu lại hỏi, có bản đồ không? Hả? Tiểu Đao quay sang nhìn Diệp Kiếm, Diệp Kiếm nhún vai nói, hắn chưa đi qua Nam Phương. Tiểu Đao lắc lắc đầu, hướng siêu thị mà hất hất hàm nói, quay lại mua. Diệp Kiếm bất đắc dĩ xuống xe chạy đi mua bản đồ cho hắn. Sở Nguyên nhìn vài lần rồi nhét vào một bên, sau đó hướng đường cao tốc phóng xe đi. Diệp Kiếm cầm bản đồ hỏi, không xem hả? Sở Nguyên một bên lái xe một bên nhạt giọng nói, xem xong hết rồi. Hả? Diệp Kiếm kêu lên, nhanh thế. Hắn nhớ kỹ Sở Nguyên vừa rồi chẳng qua là nhìn vài lần, thời gian cũng chỉ có 10 giây. Thời gian ngắn như vậy hắn cũng không chỉ có thể xem xong toàn bộ lộ tuyến, mà còn có thể nhớ kỹ được. Nói như vậy người này là con người hay sao nữa chứ? Không chỉ có Diệp Kiếm, mà ngay cả Tiểu Đao cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Sở Nguyên đang ở trước vô lăng. Diệp Kiếm khẽ ho một tiếng nói, anh, Đào ca, hàng đâu? Tiểu Đao không có trả lời hắn, phất tay ý bảo hắn ngồi nguyên đấy, sau đó lục lọi dưới ghế một chút. Ca một tiếng vang nhỏ, bộ phận ở giữa ghế ngồi bắn lên, nguyên lai bên trong còn có một ngăn kép được đặt chế. Hắn đẩy ra, ghế ngồi, ở phía dưới lộ ra một cái vali mã khóa màu đen, còn có một hộp vuông nhỏ. Tiểu Đào lấy ra rương, có mã khóa giao cho hắn, nhìn thoáng qua Sở Nguyên nói. 3745. Diệp Kiếm nhập chuẩn mật mã, mở chiếc vali ra, bên trong toàn là những xấp tiền dày cộp, nhìn số lượng có đến mấy trăm vạn. Diệp Kiếm sửng sốt nói, lần này là mua hàng? Ừ, Tiểu Đào nói, cùng đối phương hợp tác qua vài lần rồi, hẳn là không có vấn đề. Diệp Kiếm gật đầu. Trên đường đời sợ nhất chính là lần đầu tiên cùng người ta làm giao dịch, bởi vì người không biết độ tín nhiệm của đối phương thế nào, phát sinh chuyện lừa nhau cũng là thường xuyên có. Nhưng là sự hợp tác qua vài lần, cả hai bên đối với nhau đều có chút hiểu rõ, mặc dù vẫn còn có tồn tại nguy hiểm nhất định, nhưng so với lần đầu tiên làm sinh ý thì độ nguy hiểm thấp đi rất nhiều. Tiểu Đao lại từ trong ngăn kép lấy ra cái hộp vuông nhỏ, giơ lên, nhạt giọng nói. Đại lão bản bên kia gần nhất xảy ra chút tình huống, nhất thời rút lại điều động không xuất nhân thủ. Nhân thủ bên người Quyền ca cũng bị điều động đi ra ngoài. Cho nên Quyền ca quyết định đem chuyện này giao cho ta với người hai người đi làm. Cơ trí một chút, lần này là vụ mua bán lớn. Diệp Kiếm cầm lấy một hộp vuông mở ra nhìn một chút. Bên trong lại có hai khẩu K-54 và khoảng 100 viên đạn. Hắn sửng sốt nói. Cái này... để phòng thân. Tiểu Đào nói. Hắn là không có nguy hiểm đâu, nhưng vẫn phải chú ý một chút. Diệp Kiếm ném cái hộp vuông trả lại cho Tiểu Đao, lại đút cái vali mã khóa vào trong ngăn kép ở dưới ghế ngồi, phủ lên niệm, nói, biết rồi. Dừng lại một chút, hắn lại hỏi, Đào ca, xin ý lần này, với hai người chúng ta có khả năng làm được không? Tiểu Đao nhồi từng viên tử đạn vào băng đạn, ngoài miệng đáp, thật sự không có biện pháp, phải không ra nhân thủ, hơn nữa đại lão bản lại không muốn bỏ qua xin ý này. Dừng lại một chút, hắn còn nói, cùng đối phương hợp tác qua nhiều lần, độ tín nhiệm không tồi, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đâu. Đối phương là người thế nào? Tiểu Đào lắp băng đạn vào thân súng, giơ lên, cầm nghịch một chút nói. Là hạ gia của Thái Quốc. Thái Quốc bên kia xuất hàng được, người ta mua đi. Bọn họ lại từ trong tay người mua đó, mua lại hàng rồi bán lại cho chúng ta. Sao không mua trực tiếp từ Thái Quốc? Tiểu Đào cười lạnh một tiếng nói. Ngươi thử xem. Trước tiên chưa nói đường vòng. Đơn giản là trực tiếp từ bên kia giao hàng, chúng ta cũng nuốt không xuôi, nhiều hàng như vậy đâu. Diệp Kiếm suy nghĩ một chút, lập tức rõ ràng. Thế này là tốt rồi, so với hán gia xuất hàng đều là buôn bán phát ra lượng lớn. Bán sĩ là không có khả năng như hán gia trực tiếp lấy hàng, bởi vì bọn họ nuốt không trôi. Chỉ có hán gia phát cho hạ gia tiêu thụ, rồi hạ gia lại phân phối xuống, hoặc bán buôn, hoặc bán lẻ. Cứ như vậy tầng tầng mối hàng phân cấp xuống. Mặc dù càng xuống dưới giá càng cao, nhưng thắng lợi là ở việc nuốt hàng số lượng ít, tiền trong tay cũng sẽ không vì nuốt nhiều hàng mà doanh thu kém đi. Tiểu Đào sau khi lấp đầy băng đạn khẩu K-54, còn lại liền giao cho Diệp Kiếm. Diệp Kiếm tiếp lấy cầm nghịch một chút. Bất quá, nhìn tư thế giương súng của hắn biết ngay, cho tới bây giờ chưa tiếp xúc với súng lần nào. Có biết dùng súng hay không? Diệp Kiếm gãi gãi đầu nói, hẳn là rất đơn giản thôi. Tiểu Đào lắc lắc đầu thu hồi khẩu súng. Súng đều là có phản lực. Người chưa bao giờ nghịch qua súng lần nào, căn bản là ngắm không chuẩn. Nghịch ngợm linh tinh ngược lại rất dễ làm thương người mình. Tiểu Đào không có gan để cho Diệp Kiếm thử súng. Hơn nữa nhìn tư thế cầm súng, sợ rằng bắn hết một băng đạn cũng không đấu được một người ở bên đối phương. Đối với khẩu súng bị thu hồi, Diệp Kiếm cũng không đưa ra kháng nghị. Hắn vốn không định chơi súng, ngay cả cầm đao chém người, hai chân cũng mềm nhũn ra rồi, chứ đừng nói đến là đấu súng. Tiểu Đao nhìn phía Sở Nguyên, cuối cùng cũng không đem súng giao cho hắn, mà hai khẩu súng đều cắm ở bên hông chính mình. Từ Ôn Thành đến Tô Thành, chạy với tốc độ cao cũng phải mất hơn 7 tiếng. Ba người đều đang trong xe tùy tiện ăn một chút coi như cơm chiều. Từ trên cao tốc đến nơi thì đã là 12 giờ đêm. Nhìn Sở Nguyên bộ dạng tự hồ rất quen thuộc địa hình, trực tiếp lái xe phóng nhanh tới đầu đường Đan Thành, Tiểu Đao nhíu mày hỏi. Người đã đến Tô Thành rồi hả? Sở Nguyên từ kính chiếu hậu liếc nhìn hắn một cái, nhạt giọng nói, chưa tới bao giờ. Vậy ngươi như thế nào biết đầu đường Đan Thành? Sở Nguyên trở tay chỉ tấm bản đồ bên cạnh Diệp Kiếm. Lần này thật để cho Diệp Kiếm và Tiểu Đao đều lè lưỡi. Sở Nguyên chỉ nhìn qua vài lần, không những ghi nhớ lộ tuyến từ Ôn Thành tới Tô Thành, mà còn đem bản đồ các lộ tuyến của Tô Thành đều ghi nhớ nữa. Nhưng mà Tiểu Đao tự hồ không quá tin hắn, mỗi lần nhìn về phía hắn trong ánh mắt luôn mang theo chút nghi hoặc. Chiếc xe tới đầu đường Đan Thành thì đã hơn 12 giờ đêm, phụ cận không có một bóng người, ba người đều ở trong xe lẳng lặng, nhìn tình hình chung quanh. Thời gian rất nhanh đã đến 1 giờ đêm, chính là phụ cận đầu đường Đan Thành vẫn chưa có động tĩnh. Diệp Kiếm không khỏi sốt ruột hỏi, Đào ca, bọn họ sẽ đến chứ? Tiểu Đao gật đầu nói, sẽ đến, nhưng mà cũng quá thời gian rồi. Vừa mới dứt lời thì có ba chiếc xe từ xa hướng bên này đi đến. Chiếc xe dẫn đầu bên kia nháy đèn pha cốt 3 lần. Tiểu Đao cũng đồng dạng giống chiếc xe kia, nháy đèn pha cốt 3 lần. Ba chiếc xe kia tới bên cạnh đổ lại, hai chiếc xe đằng sau có 8 người chui ra, chiếc xe dẫn đầu cũng có 2 người đi xuống, mở cửa sau xe ra, một nam tử trung niên, đầu bóng loáng, một tay xách theo chiếc vali da, khuôn mặt mỉm cười bước xuống xe. Tiểu Đao hướng nam tử đầu bóng lưỡng gật đầu nói, "Lục lão bản." Nghe tới Lục lão bản ba chữ thì Sở Nguyên ở trên mặt lại hiện lên một tia mờ mịt, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục thái độ bình thường. "Ngươi là..." Gã đầu bóng lưỡng cúi xuống, nghiêng nghiêng nửa ngày, tức thì vỗ vỗ cái trán nói, "À, nghĩ ra rồi. Ngươi là người lần trước đi theo bên cạnh Lưu Quyền sao?" Tiểu Đao gật đầu nói, "Gọi tôi Tiểu Đao là được rồi." "Được." Gã đầu bóng lưỡng cười cười, ánh mắt đảo qua khuôn mặt Diệp Kiếm và Sở Nguyên. Ngay khi đưa đến ở trên người Sở Nguyên thì hắn sửng sốt một chút, bộ dạng tàn khốc hắn gặp qua nhiều rồi, nhưng chưa từng thấy qua giống như Sở Nguyên một dạng tàn khốc như vậy. Một thân như quả đen, ban đêm còn đeo kính đen, hơn nữa cái loại kính đen này là phổ biến gặp, đầu năm nay là bất cứ ai cũng có thể có. Ban đêm đèn đuốc tối om thế này, hắn nhìn thấy đường sao chứ? Nghĩ như vậy nhưng gã đầu bóng lưỡng cũng không có nói ra mà hỏi. "Lần này chỉ có 3 người các ngươi." Tiểu Đào có chút cười cười nói, "Cùng Lục lão bản làm sinh ý, lão bản chúng ta rất tín nhiệm, cho nên không cần phải phái nhiều người đến đây." "À ha ha ha." Gã đầu bóng lưỡng xoa xoa cái đầu. "Tốt lắm, xem ra ta lại nhỏ mọn rồi." Tiểu Đao không kêu không hèn nói, "An toàn của ông cũng rất trọng yếu mà." Gã đầu bóng lưỡng dựng ngón cái lên hướng vào Tiểu Đao cười nói, "À, ngươi thật biết nói chuyện, tốt lắm, làm xin ý đi." Hắn vỗ vỗ chiếc vali da trên tay mình nói, "Hàng ở đây rồi, tiền có mang tới không?" Tiểu Đao hướng Diệp Kiếm đưa mắt một cái, Diệp Kiếm lập tức quay lại trong xe, từ trong ngăn kép lấy ra chiếc vali mã khóa chứa tiền. Tiểu Đao từ trong tay hắn tiếp lấy vali mã khóa, vung lên một cái rồi nói, "Tiền cũng ở đây rồi, 300 vạn, chỉ thừa chứ không thiếu." "À ha ha ha." Gã đầu bóng lưỡng cười hai tiếng, đưa chiếc vali da trong tay lên cho thủ hạ bên cạnh. Tên thủ hạ kia xách theo vali da đi tới, cùng Tiểu Đao trao đổi rồi đem vali mã khóa về giao cho đầu bóng lưỡng. Đầu bóng lưỡng nhìn cũng chẳng nhìn, lại trực tiếp ném vali vào trong xe. Đang chuẩn bị mở vali kiểm tra, Tiểu Đao sửng sốt nói, "Lục lão bản, ngươi không đến đếm tiền một chút sao?" "Không cần đâu." Đầu bóng lưỡng lắc đầu nói, "Ta tin tưởng các ngươi." Tiểu Đao cười cười nói, "Ta cũng tin tưởng Lục lão bản, nhưng dù sao cũng đang là thủ hạ ăn cơm của lão bản chúng ta, làm việc phải toàn diện một chút." Đầu bóng lưỡng châm một điếu xì gà, hướng bàn tay vào chiếc vali ở trên tay Tiểu Đao làm ra động tác xin mời. Tiểu Đao đưa tay đặt chiếc vali da ở trên thùng xe mở ra. Bên trong tất cả đều là túi bột màu trắng. Hắn dùng móng tay chọc vào một cái túi, móc ra một ít bột trắng, đưa lên mũi hít một cái. Đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, lại móc ra một ít nữa, dùng đầu lưỡi liếm liếm. Khoát nhiên quay đầu nói, "Diện phấn." "À ha ha ha." Đầu bóng lưỡng cười nói, "Là diện phấn. Hơn nữa một gia ly này toàn là diện phấn." Tiểu Đao âm trầm nghiêm mặt hỏi, "Lục lão bản, ông có ý tứ gì?" Đầu bóng lưỡng nhún vai nói, "Không có ý tứ gì. Ngọn núi cao Trần Gia mà các ngươi nương tựa đã sụp đổ rồi. Đại lão bản các ngươi, Liêu Vũ còn dính tới đống hỗn loạn này để làm gì? Không bằng sớm muộn một chút giải tán, đem địa bàn nhượng lại cho đại gia khác, cũng còn kiếm được ít tiền mà." Diệp Kiếm có chút khẩn trương nhìn Tiểu Đao. Từ khi Tiểu Đao nói ra diện phấn hai chữ, thì hắn chỉ biết đêm nay đã xảy ra chuyện rồi. Theo như lời đầu bóng lượng nhắc đến, Liêu Vũ, thì Diệp Kiếm biết hắn chính là Quyền Ca, lão bản đứng đầu. Nhưng Diệp Kiếm tịnh không biết cái gì mà nương tựa cái gì Trần Gia. Hắn căn bản chưa có nghe qua Trần Gia, nhưng nghe ý tứ đầu bóng lưỡng, dường như trên đầu đại lão bản còn có lão bản lớn hơn chính là Trần Gia. Diệp Kiếm yên lặng, đến sát sau lưng Sở Nguyên mà không để lại dấu vết nào. Không biết tại sao giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy ở bên cạnh Sở Nguyên an toàn một chút. Lúc này Diệp Kiếm cũng không có chú ý tới, Sở Nguyên ở bên cạnh nghe được Trần Gia thì hơi nghiêng đầu qua, khẽ nhíu mày, dường như đang suy tư gì đó. Tiểu Đao cười lạnh một tiếng nói, "Lục lão bản, tin tức quả linh thông." Đầu bóng lưỡng mỉm cười xua tay, "Điều này đã sớm không còn là bí mật rồi, trên giang hồ đã loan truyền rộng rãi rồi." "Đúng rồi, nghe nói Trần gia suy sụp. Trong lúc này, tinh hội các ngươi điều động đi rất nhiều người, kết quả đến giờ chưa từng có người quay lại phải không?" "Không cần đợi, những người đó không phải đã chết thì cũng là bị bắt, sẽ không quay lại đâu. Ai đáng tiếc nha, đường đường một đại bang hội ở Ôn Thành mà cũng có ngày rớt xuống Tam Lưu bang hội. Tiểu Đào nhướng mày trợn mắt lạnh giọng nói, cho dù là Tam Lưu bang hội, Tinh hội cũng sẽ không để cho người khác cưỡi lên trên đầu trên cổ. Hả? Đầu Bóng Lưỡng tự nhiên nhìn hắn đầy hứng thú hỏi, các ngươi còn có khí lực sao? À đúng rồi, nghe nói mấy hôm trước đường Quy Hồ vốn là một dải địa bàn của các ngươi, bị Dạ Bang cướp đoạt phải không? Như thế nào đến giờ cũng không có lấy lại. Tiểu Đao biểu môi ngữ điệu âm dương quái khí nói, đa tạ Lục lão bản quan tâm. Tức thì xách cả vali da lên thùng xe, dốc ngược đổ những túi diện phấn xuống mặt đất ngay cạnh chân, nhướng mày trợn mắt hỏi, Lục lão bản, món tiền này như thế nào tính toán? Đầu Bóng Lưỡng bật cười, còn có thể tính thế nào nữa chứ, giữ lấy mà ăn đi, ai bảo các ngươi rút lại không xuất nhân thủ chứ, ngươi còn cho Tinh hội các ngươi là Tinh hội một tháng trước sao? Cùng ta làm sinh ý cũng dám tùy tiện phái hai ba tên tiểu mưu đến. Được. Tiểu Đao gật đầu nói, không sai. Vừa dứt lời, Tiểu Đao đột nhiên hai tay chạm hông cùng rút ra. Hết tập 45. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.